Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1023, thân phận của Cổ Lan 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc màu xanh trên cổ tay, đáy mắt hiện lên sự dãy dụa hiện tại, nàng muốn giải trừ phong ấn hay không? Nhưng mà một khi nàng giải trừ phong ấn này, rất nhanh người của gia tộc sẽ tìm được nàng, lúc đó nàng nhất định phải trở về gia tộc, hơn nữa nhận đám hỏi của gia tộc. Cả đời, đều phải trả giá vì gia tộc. Nhưng nếu nàng không làm như vậy, Hỏa Diễm Sư và Hạ Ca Ca đều sẽ chết, bọn họ căn bản là kiên trì không được đến lúc đội trưởng trở về. Nghĩ vậy, Cổ Lan hít vào một hơi thật sâu, mở đôi mắt như nước kia, nếu có người cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện trên người nàng dần dần xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng không quá rõ ràng, cùng với lực lượng khuếch tán ra. Các ngươi nhiều người như vậy, lại bắt nạt một tiểu cô nương, có hợp lý hay không? Giọng nói này tuy rằng còn mang theo thiếu niên ngây ngô, nhưng lại rất êm tai. Ngón tay của Cổ Lan đặt trên vòng ngọc không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên thanh tú đi ra từ trong cửa, hốc mắt đỏ lên. Hạ Ca Ca, sao ngươi lại đi ra? Thực xin lỗi, đều do ta làm liên lụy ngươi. Hạ Lâm Ngọc cười khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt dừng trên những người phía trước, khuôn mặt thanh tú nâng lên một chút ý cười. Nếu các ngươi thật sự muốn tìm, vậy tìm các nam nhân diệt thế dòng binh đoàn này, vì sao lại muốn liên hợp lại bắt nạt một tiểu cô nương? Hừ, đội trưởng Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt âm trầm, giọng điệu cũng âm trầm. Ngươi chính là tiểu bạch kiểm Cổ Lan mang về kia. Quả thật dáng vẻ không tệ, tốt hơn nhóm người hàng năm chém giết chúng ta nhiều lắm. Chỉ là đáng tiếc, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, sợ rằng không có loại cơ hội này, quân sư ta, lại cho ngươi một cơ hội biểu hiện, đi giết tiểu tử này. Quân sư vốn bởi vì rơi xuống thế hạ phong ở trong chiến đấu với Hỏa Diễm Sư mà cảm thấy không thống khoái, hiện giờ nghe được lời đội trưởng Thiên Lang nói, ánh mắt không khỏi sáng ngời, lạnh lùng cười nói. Xin đội trưởng yên tâm, tuy rằng ta không thể giải quyết Hỏa Diễm Sư, nhưng đối phó với một thiếu niên thân tàn thể nhược như vậy vẫn là không thành vấn đề, ta chỉ cần một chiêu, có thể giết hắn trong chớp mắt. Khi nói lời này, thân thể quân sư đã vọt tới trước mặt Hạ Lâm Ngọc. Trong mắt y trần ngập khí túc sát, bên môi nâng lên tươi cười tình thế nhất định. Với hắn mà nói, giết Hạ Lâm Ngọc quả thực rất dễ dàng. Ngay tại lúc kiếm trong tay y rơi xuống, đang một tiếng, không biết khi nào trước mặt nhiều ra một tầng trở ngại, kiếm của y chỉ cách Hạ Lâm Ngọc có mấy mm, lại bất luận như thế nào cũng không thể tiếp xúc đến thân thể của hắn. Quân sư, rốt cục ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nỡ hạ thủ đối với tiểu bạch kiểm này? Người Thiên Lang dòng binh đoàn nhìn thấy hành động của quân sư, bất giác. Ào ào, chất vấn. Mà nghe được âm thanh chất vấn này, sắc mặt quân sư đỏ lên, lại vung kiếm đánh xuống. Đang. Một âm thanh thanh thúy, cũng không phải thật rõ ràng, chỉ có một mình quân sư ở gần gang tấc mới có thể nghe được. Hiện giờ trong mắt mọi người, chỉ nhìn thấy quân sư vung loạn kiếm trong tay vào trong không khí, nhưng không có một kiếm nào dừng trên người Hạ Lâm Ngọc. Quân sư, ngươi đang khiêu vũ sao? Cho dù muốn chúc mừng, cũng phải chờ sau khi giải quyết diệt thế dòng binh đoàn. Mọi người càng không kiên nhẫn, quân sư đang làm cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết một kẻ tàn phế vô dụng mà thôi, vậy mà còn tốn nhiều thời gian như vậy. Mắt thấy đội trưởng Thiên Lang cũng lộ vẻ bất mãn, quân sư đỏ mặt quay đầu. Đội trưởng, ta cũng không biết sao lại thế này, cảm giác nơi này giống như có một vách tường, ngăn cách ta và hắn, làm thế nào kiếm của ta cũng không thể chém vào. Cách chương.